Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, Trung Quốc công phu, lại là buồn tẻ nhàm chán một ngày. Đáng hận nhất chính là trong phòng học điều hòa không khí thế mà còn hỏng. Để cho người ta ngủ một giấc đều không yên ổn. Sáng nay khảo thí kết quả tại xế chiều cuối cùng một tiết khóa bên trong công khai. Ngoại trừ Peter hơi kinh ngạc nhìn xem Lạc Băng bên ngoài. Tất cả mọi người không có gì dị thường biểu lộ. Bởi vì từ đầu Lạc Băng trong lòng bọn họ chính là thiên tài biểu tượng. Đầy phân mà thôi. Rất bình thường. Huống chi lần này bài thi rất đơn giản. Trong lớp đầy phân không ngừng một mình hắn. Ngoại trừ Lạc Băng bên ngoài. Còn có Peter, Mary Jane bọn người. Chuông tan học vang lên. Học sinh lục tục ngo ngoe rời phòng học. Thompson lạnh lùng nhìn Lạc Băng một chút, không hiểu thấu cười một tiếng, quay người cũng trước một bước rời phòng học. Trong trường học phát sinh xung đột, hắn cũng không ngốc, đây chính là Midtown High School. Lạc đại ca, vừa mới khi đi học ta nghe thấy Thompson tên kia không biết tại cùng ai thương lượng vòng vây kế. Huệ của ngươi. Chúng ta từ cửa sau chạy đi à? Peter Parker vội vã đi tới. Nhỏ giọng nói. Ngươi sợ sao? Ta cũng không sợ. Hai người một bên đi vào tủ chứa đồ một bên trao đổi. Tên kia liền là cái vụng về đại tinh tinh. Đừng lo lắng. Ta một cái đánh hắn 10 cái không thành vấn đề. Lạc Băng vừa nói. Một bên cầm ra bản thân chìa khóa. Mở ra cửa tủ. Rầm rầm. Một đại chồng chất tinh xảo đáng yêu phong thư rơi ra. Đó là người từ tủ chứa đồ trong khe hở nhét vào thư tình. Peter đỏ mặt nhìn xem phong thư cái trước cái ký tên. Tại phát hiện không có mình thích nữ hài lúc, lặng lẽ nới lỏng một ngụm khí. Đồng thời, hắn cũng cực kỳ hâm mộ. Dù sao, không thích nói chuyện hắn. Tại lớp lên cũng không có mấy người bằng hữu. Càng đừng đề cập thích hắn nữ sinh, thời kỳ này nữ hài, không có mấy cái ưa thích con mọt sách, một bên xuất ra ván trượt, một bên khóa lên cửa tủ. Về phần những cái kia tiểu nữ sinh thư tình thì là bị hắn tiện tay ném vào một bên trong thùng rác. Những đồ chơi này vẫn là để quét dọn vệ sinh A-di đau đầu đi thôi. Này, Robin, Peter, thật là đúng dịp. Hai cái thiếu nữ từ góc rẽ đi tới. Lên tiếng chào, Mary Jane, mái tóc màu đỏ nhà bên thiếu nữ. Mặt bên trên có một chút tàn nhang, có vẻ hơi đáng yêu. Một cái khác thì là Gwen Stacy, tóc vàng mắt xanh mỹ thiếu nữ. Bởi vì phụ thân là cục cảnh sát dài, cho nên tại trong trường học này dám theo đuổi nàng cũng không nhiều. Ha ha. Xem ra hôm nay lại thu được không ít thư tình đây. Quen che miệng cười nói. Có lẽ là Lạc Băng nữ tính nhân duyên tương đối tốt. Lúc này mới vừa tới không đến một tháng. Trong trường học nữ sinh cơ bản lên đều có thể cùng hắn đáp lên quan hệ. Cái này cũng thì là Peter Parker kinh nể nhất hắn một điểm. Đừng nói nữa. Có lẽ đây chính là dáng dấp đẹp trai phiền não đi. Còn có a, ta gọi Lạc Băng, cùng ta đọc, Lạc, Băng, tốt Robin, thứ bảy Osborne tập đoàn có cái học thuật lấy nghiên xé. Ta cái này còn có mấy cái danh ngạch, ngươi nếu không muốn cùng một chỗ đây. Quen hoạt bát nháy nháy mắt, học thuật lấy nghiên hội. Thật có lỗi, bất kỳ liên quan tới chuyện học tập ta đều không có hứng thú. Có lẽ ngươi có thể gọi lên Peter. Lạc Băng buồn bực ngán ngẩm nhún vai. Cái này cũng không giống như là từ học phách trong miệng nói ra a. Quen nhẹ cười cười. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía một bên Peter. Peter đồng học, nếu không, cùng một chỗ, Jen cũng sẽ đi đây, tốt. Peter đầu tiên là hét to một tiếng, sau đó cảm thấy có chút thất thố. Sau đó lại nhỏ giọng giải thích nói, ếch, ý của ta là, tốt, ân, kia liền dạng này quyết định, thứ bảy buổi sáng chúng ta Osborne cao ốc gặp, quen cùng Mary Jane sau khi đi. Nói đi, ưa thích cái nào? Lạc Băng Khiêu Mi hỏi nói. À, không có, không phải, Peter có chút cà lăm. Hắc, tiểu nhị, đối ta liền không cần che che lấp lấp. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia. 3 tuổi tiểu bằng hữu đều có thể xem thấu, Lạc Băng không lưu tình chút nào đả kích nói. Có rõ ràng như vậy sao? Peter Parker khổ não gãi đầu một cái. Hai người một bên hướng phía ngoài trường học mặt đi tới một bên trò chuyện. Kỳ thật, ta cũng không rõ lắm. Ta cảm giác đều rất tốt. Bất quá muốn thật hai chọn một. Ta thích Jane càng nhiều một chút, Peter Parker thẹn thùng nói. Tiểu nhị, đối đẹp mắt khác phái có hảo cảm cái này rất bình thường. Không có gì tốt thẹn thùng. Nếu như để cho ta chọn, ta càng khuynh hướng quen nhiều một chút. Nói thật, ta không quá ưa thích có tàn nhang nữ hài. Hiện tại có lẽ nhìn đáng yêu. Chờ đến hơn 40 tuổi, cảm giác liền không đồng dạng, hai người chính thảo luận. Một nhóm người ảnh kẻ đến không thiện từ 4 phía vây quanh. Lạc Băng ánh mắt run lên, ngừng lại, trách không được ta thật xa liền ngửi thấy một trận hôi nách vì. Nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản tại cái này ô nhiễm không khí đâu. Thompson, im miệng, Lạc Băng, ngươi hôm nay chết chắc rồi, Lạc Băng sững sờ. Sau đó không dám tin nhìn về phía Peter. Ngoạn tao, Parker, ngươi đã nghe chưa? Hắn gọi đúng tên ta. À, thượng đế à, hắn vậy mà gọi đúng tên ta. Lạc Băng là thật có chút cảm động. Thậm chí ngay cả người trong nước chuyên môn chấn kinh ngữ khí từ đều bật thốt lên nói ra. Quả nhiên, tại cái này nhanh tiết tấu xã hội bên trên, thực sự hiểu rõ ngươi người. Ngoại trừ bằng hữu của ngươi liền là đối thủ của ngươi à. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi uống một chén. Cộng đồng chúc mừng cái này vĩ đại thời gian. Ngươi biết không Thompson, ngươi là ta đi tới nơi này mà sau cái thứ 3 gọi đúng tên của ta người. Ngươi thật đúng là một thiên tài. Phác, Thompson mắng to một tiếng. Cảm thấy nhục nhã, sau đó phất phất tay. Đồng bạn bên cạnh trực tiếp vùng gậy bóng chày vọt lên. Một bên hướng về phía còn vừa kêu to cho mình tráng thế. Lạc Băng thu hồi biểu tình bất cần đời. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc đứng lên. Đối phương có 5 người. Nếu như vẻn vẹn là tự mình một người, coi như đánh không lại cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân. Nhưng bây giờ Parker cùng ở bên cạnh, thoát thân căn bản vốn không đi. Như vậy, cũng chỉ có thể làm. Tốt nhất tiến công liền là phòng thủ. Đổi bị động làm chủ động. Lạc Băng trong nháy mắt hướng phía trước nhất người vọt lên quá khứ. Thân thể tố chất của hắn đạt mặc dù chỉ so với người bình thường hơi mạnh hơn một chút. Thế nhưng là trải qua loạn thất bát tao quảng trường múa. Trà đạo, hội họa hun đúc, thân thể của hắn năng lực trưởng khống và cân bằng tính đặc biệt cường. Không có bất kỳ loè loẹt xáo lộ, một cái lắc mình, một cái đấm thẳng, Lạc Băng hiểm mà hiểm tránh thoát bóng chày bổng vung đánh. Thật sự lực đạo trong nháy mắt đánh vào một người mặt lên. Lập tức máu mũi dâng trào, người kia kêu rên ngã xuống lên, chiến cuộc rất là hỗn loạn, lại là một đạo côn ảnh hướng phía Lạc Băng cái ót đập tới. Peter Parker ngây người tại nguyên chỗ. Vừa định muốn hô cẩn thận sau lưng, nhưng lại một lần trông thấy Lạc Băng hiểm lại càng hiểm lại một lần nữa né quá khứ. Sau gáy của hắn tựa hồ mọc thêm con mắt, mỗi lần đều có thể rất khéo léo tránh thoát đến từ bất kỳ phương hướng công kích. Không ra 10 giây, 5 người nằm trên mặt đất lên kêu rên. Lạc Băng thở hổn hển thở thô khí, hơi mệt, bất quá từ bắt đầu đến kết thúc. Không có bất kỳ người nào có thể đụng phải góc áo của hắn. Cái này nguyên nhân là dã thú bản năng. Peter Parker mắt trợn tròn. Thật là lợi hại. Công phu. Thiên triều công phu. Mặt lên hung hăng chịu một quyền Thompson cũng không dám tin nhìn xem Lạc Băng.